Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, chương 07, Trương Phủ cùng Sơn Hà bức tranh. Vĩnh Nguyên 24 năm, 23 tháng 6. Khí trời, mưa nhỏ nhiều mây. Lý Phủ, Hứa tiên ăn xong điểm tâm, liền dơ lên dù đi ra ngoài. Hứa Kiều Dung híp mắt, lúc này quát, học quán đều nghỉ, ngươi liền làm gì đi? Làm sao cả ngày đều không có nhà? Ta cho bằng hữu đưa sách đi. Lập tức gần sát thi viện rồi. Hắn nói phải học tập thật giỏi. Mỗi ngày hướng lên. Hứa tiên nói láo đều không mang theo chớp mắt. Còn vỗ vỗ trong ngực thư yêu. Rung động đùng đùng. Thật. Hứa Kiều Dung nhíu mày. Ta không tin. Ngươi lấy ra cho ta xem một chút. Hứa tiên kéo ra khóe miệng. Cái đồ chơi này nếu là lấy ra, chẳng phải là muốn chết trận giữa trường. Cũng may Lý Công Phủ khéo hiểu lòng người, ngăn cản Hứa Kiều Dung, phất phất tay để cho nàng nhanh lên đi ra ngoài. Mà Hứa Kiều Dung vẫn còn hô hào, danh con, ngươi hôm nay nếu còn dám ở nửa đêm mới về nhà, ngươi nhìn ta không đánh gãy chân ngươi. Chấm ngoặc kép, mưa nhỏ tích tích, dù che mưa tí tách. Hứa tiên hoàn toàn không nghe thấy tỉ tỉ của hắn đang kêu thứ gì. A, hình như nói đừng để hắn tại nửa đêm về nhà. Vậy liền buổi tối không trở về nhà. Hắn gãi đầu một cái, cho rằng là cái này Lý Nhi. Liền đi tại bàn đá xanh trên đường. Đón gió nhẹ mưa phùn. Cảm giác cuộc sống tốt không hài lòng. Đáng tiếc, liền kém Bạch Nương Tử ở bên cạnh ta. Nếu không cái kia mới gọi hoàn mỹ nhân sinh. Hứa tiên vươn tay nhận mấy giọt nước mưa. Thanh lương thấu triệt. Hắn ngẩng đầu quan sát bầu trời. Có lẽ đi qua trận này mưa nhỏ, dư hằng quận oi bức khí trời cũng sẽ mát mẻ rất nhiều. Rất nhanh, gần nửa canh giờ trôi qua, Hứa tiên mắt nhìn Trương Phủ đại môn khẩu hai tôn sư tử đá. Xác định chính mình không có tìm nhầm địa phương. Đưa tay cầm trước hết gõ hai lần, gõ ba lần, gõ lại ba lần, ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua. Tới, tới. Két, đại môn bị đẩy ra. Đây là một vị đồng dạng thanh niên tuấn tú. Tướng mạo chỉ kém Hứa tiên gấp trăm lần mà thôi. Cũng coi là rồng phượng trong loài người. Mà Trương Hoài Ngọc khi nhìn đến Hứa tiên lúc, ánh mắt hơi tỏa ánh sáng. Sau đó hắn nhìn chung quanh một cái. Liền lôi kéo Hứa tiên cánh tay tiến vào phủ đệ. Lại lập tức đóng lại cửa lớn. Tốt ngươi cái Hứa tiên. Cũng đã lâu không tìm đến ta rồi. Trương Hoài Ngọc là cái nam nhân, nhưng hắn nhưng lại có một đôi cặp mắt đào hoa, cười lên rất là có chút đồ vật. Hứa tiên là quét mắt bốn phía, cẩn thận nói, quý phủ hiện tại không có người khác a, một mực không có người a, từ đầu đến cuối đều là ta một người ở chỗ này. Người cũng không phải không biết, Trương Hoài Ngọc nói xong, liền đưa tay hướng Hứa tiên trong ngực mò, cho ngươi, đừng động thủ động cước. Để cho ngoại nhân nhìn thấy như cái gì mà nói. Hứa tiên liền tranh thủ thư yêu đưa qua. Trương Hoài Ngọc là không thèm để ý chút nào. Còn một mặt kinh hỉ nói ra. Ôi, đây chính là cái đồ tốt. Còn là cái thư yêu. Ngươi là không biết. Tiểu yêu tinh này đối một ít người là thật giá trị liên thành. Ngàn vàng khó mua. Bất quá muốn dưỡng thư yêu. Cái kia có thể cần tàng thư đủ nhiều. Thư khí hương vị cũng phải đủ chính. Nói ít cũng phải có chút cử nhân. Tiến sĩ viết tay tàng thư. Tốt nhất chính là đại nho thân bút thư. Nếu không tầm thường nhân ra có thể nuôi không được vật này. Tầm thường nhân ra dưỡng thư yêu. Bọn hắn là nhàn a. Hứa tiên kéo ra khóe miệng. Ha ha, ngươi không hiểu. Trương Hoài Ngọc cười hắc hắc. Nhất là đừng nhìn nàng hiện tại là yêu. Tương lai nhiễm đủ nhiều thư khí. Vậy coi như không nhất định. Hóa hình. Trương Hoài Ngọc mặt mo đỏ ửng. Hò nhẹ một tiếng. Đừng quản nói thế nào. Ngươi cái này người chính là đủ ý tứ. Hôm nay chờ lâu đợi. Nhất định phải cho ngươi chút đồ tốt nếm thử. Nói xong. Hắn đem quyển sách nhét vào trong ngực. Hô. Tiểu Linh Nhi. Hứa tiên tới. Còn không mau qua tới châm trà. Hắn cứ như vậy một tiếng nói. Hứa tiên đã cảm thấy quý phủ nhiệt độ chợt hạ xuống. ước chừng 3 cái hô hấp trái phải. Một cái xinh đẹp như hoa cung trang nữ tử, liền bưng hai chén bốc hơi nóng nước trà, ý cười liên miên, thổi qua tới, ân, chân không chạm đất thổi qua tới. Cái này hiển nhiên là nữ quỷ, dù sao Trương phủ là thật không có người. A, ngoại trừ Trương Hoài Ngọc một người như vậy bên ngoài, liền không tồn tại cái khác người sống. Hứa công tử, mời dùng trà. Tiểu Linh Nhi đem nước trà buông xuống, liền che miệng liếc mắt đưa tình, lúc này mới chậm rãi tiêu thất. Trương Hoài Ngọc đối với cái này cũng không thèm để ý, chỉ là chú ý hắn nhập tọa, mà cả hai mới đi đến bên cạnh bàn. Hai tấm cái ghế liền bước chân dài đi đến bọn hắn dưới mông. Đồng thời, bởi vì bên ngoài nhiều mây trời mưa duyên cớ, trong phòng so sánh ngầm, có thể bày đặt ở góc nhỏ bên trong ngọn nến nhưng lại nhao nhao giấy lên. Hứa Tiên đối với cái này đã rất quen thuộc, bởi vì Trương Hoài Ngọc trong nhà khác không nhiều, duy chỉ có những cái kia cổ linh tinh quái đồ vật, thực sự có chút kiểm tra không đến. Cũng chính là hắn người bạn này ưa thích thu thập loạn thất bát tao đồ vật. Hứa Tiên mỗi khi tìm tới tiểu yêu tinh, liền sẽ cho hắn đưa tới. Hắn là sẽ mời Hứa Tiên ăn bữa ngon. Còn như cả hai quen biết, đồng dạng là Hứa Tiên tại Trương phủ ngõ hẻm lần đầu đụng phải yêu tinh, đang chân tay luống cuống, như muốn đánh giết lúc, Trương Hoài Ngọc liền đứng tại cửa ra vào, mời hắn buông tha cái kia yêu tinh. Từ nay về sau, cả hai cũng bởi vì yêu tinh sự tình, trở nên càng ngày càng quen thuộc. Ba, Trương Hoài Ngọc vỗ tay phát ra tiếng, Tiểu Linh Nhi xuất hiện lần nữa, cũng mang theo hai cái dáng người uyển chuyển nữ quỷ bưng đĩa đi tới. Ăn thịt, rau xanh, canh bột, nhiều kiểu nhiều loại, những này thức ăn tại tầm thường mắt người bên trong, coi như cũng là bình thường, tựa như nhà giàu sang đồ nhắm, nhưng tại trong mắt của hắn, nhưng lại thần sắc nội liễm, ẩn chứa không ít linh khí. Hứa Tiên hít mũi một cái, nhìn chằm chằm trong đó một mâm nói ra, cái này mâm là cái gì? Trước kia chưa từng nếm qua. Gan, giao long gan, mới chết rồi một vài ngày, mới mẻ, nhân lúc còn nóng ăn. Trương Hoài Ngọc cầm lấy một đôi bạch ngọc đũa, chính mình động trước lên tay. Hứa Tiên tự nhiên cũng sẽ không khách khí, kẹp lên một khối gan rồng liền để vào miệng bên trong. Trong lúc nhất thời, hắn nhịn không được nhắm mắt lại, tinh tế bắt đầu nhai nuốt. Thơm, thật không hổ là gan rồng phượng tủy, cho dù là giao long gan, cũng là dư vị vô tận, làm cho người vị giác mở rộng. Hắc hắc, lại nếm thử chén rượu này, ta tổng cộng mới một bình, mỗi người ba chén, nhiều không có. Trương Hoài Ngọc tiện tay chảo một cái, bạch ngọc bình rượu liền xuất hiện trong tay, liền cho hai người riêng phần mình rót một chén. Đây là rượu gì? Hứa Tiên chỉ là ngửi ngửi, một luồng men say liền lên trong lòng. Long tiên tửu, đồng dạng xuất từ đầu này giao long. Hay thật, Hứa Tiên nhãn tỉnh sáng lên, cầm lấy cái chén một ngụm uống vào. Ước chừng qua một hồi lâu, hắn mới sắc mặt đỏ lên nói ra, lại nói ngươi cũng từ chỗ nào làm bảo bối. Trước kia cũng không thấy ngươi đi ra quý phủ à. Trương Hoài Ngọc bưng cái chén lay động, bất đắc dĩ thở dài, ta chỉ là không ra Trương phủ, lại không có nghĩa là không cách nào ly khai Dư Hàng. Có ý tứ gì? Hứa Tiên đối với cái này đã sớm tò mò, chính là chưa từng nghe qua. Trương Hoài Ngọc nhíu mày, quay đầu chỉ tay một cái, một vệt sáng tiến vào treo trên tường tranh sơn thủy. Hứa Tiên liền thấy trên tường bộ kia bức tranh, tựa như sống lại, vẽ lên mây mù không ngừng hướng về hai bên phải trái hai bên phiêu động. Mãi đến lộ ra trên đỉnh núi tòa kia nhà tranh, Trương Hoài Ngọc đình chỉ thi pháp, mây mù sát nhập đến cùng một chỗ. Hắn liền mở miệng nói, đó mới là ta diện bích địa phương, Trương phủ còn lại là ta lười biếng địa phương. Còn như bức họa này, nhưng là họa môn thủ đoạn, chỉ có họa sư tứ phẩm mới có thể khai thiên địa cánh cửa. Vạn dặm giang sơn, cách xa một bước. Hứa Tiên ngẩn ra một chút, yên lặng giơ ngón tay cái lên, lợi hại, ta cũng không phải họa sư. Đến ăn ăn ăn, Trương Hoài Ngọc con ngươi đảo một vòng, bỗng nhiên nói ra, Đúng rồi, người gần nhất có cái gì chơi vui sự tình nói cho ta nghe một chút đi. Ta 5 năm này diện bích, đều sắp nhàn ra cái rắm. Này, người không đề cập tới ta suýt nữa quên mất. Hứa Tiên vỗ đùi, vội vàng hưng phấn nói. Ngươi là không biết à, liền 2 ngày trước, kia là một cái nguyệt hắc phong cao đêm khuya. Ta cùng một cái quỷ vương ước chừng đại chiến hơn 3.000 cái hiệp. Chấm ngoặc kép, ta cho ngươi từ đầu tới đuôi nói một chút. Cẩn thận hù đến ngươi ha. Chấm ngoặc kép, sau đó, Hứa Tiên nói 10 phần hăng hái. Trương Hoài Ngọc nghe dị thường hăng hái. Bởi vì cái gọi là hồ bằng cẩu hữu, mùi thối tương đồng, cả hai có thể đụng tới cùng một chỗ. Đây cũng là duyên phận đây này. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.